Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 501, có hy vọng đã làm cho đi cố gắng. Tần Canh bị khiêng đi về sau. Vu Tuấn không có trực tiếp về nhà. Trước dùng thiên cơ mắt đem Tây Chi Lâm nông trường nhìn một chút. Lại đến nội thành tìm 10 cái Tây Chi Lâm cửa hàng. Còn tiện thể đến La Bân nơi đó nhìn một chút, xác định tất cả mọi chuyện, sở hữu người tại một tháng bên trong cũng sẽ không gặp được phiền phức. Lúc này mới đem tâm để xuống, chính hắn cũng đã nói, hắn là cái toàn thân đều là nhược điểm người, bởi vì hắn làm không được Tần Canh tuyệt tình như vậy diệt tính. Cũng không có khả năng không giao một người bạn, không cần một điểm sản nghiệp, hắn không có khả năng. Cũng không có nghĩa vụ đi thời khắc bảo vệ bọn hắn an toàn. Nhưng hắn cảm thấy chí ít không thể bởi vì chuyện của hắn. Khiến cái này người bị liên lụy. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Tần Canh lão nhân này là cái nhân vật lợi hại. Dùng chính hắn nói, cho dù hắn chết, dưới tay hắn những người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Vu Tuấn sẽ thông qua Châu Hải. Tận lực đem hắn cùng hắn kia rắc rối khó gỡ mạc lưới quan hệ toàn bộ móc ra. Cũng không phải là muốn hành hiệp trượng nghĩa. Những thế lực này không diệt trừ sạch sẽ. Đến tiếp sau sẽ cho hắn mang đến vô tận bối rối. Nhưng cho dù là dạng này, Tần Canh thế lực vẫn không thể nào triệt để lột sạch. Từ hình ảnh của hắn trông được đến, hắn ở nước ngoài cất không ít tiền. Cũng nuôi một số người, chỉ cần Tần Canh phát sinh không phải bình thường tử vong. Những tiền này cùng người liền sẽ bắt đầu tham gia, điều tra Tần Canh nguyên nhân cái chết. Nếu như tra được hắn là bị người hãm hại mà chết. Như vậy những người này liền sẽ lợi dụng cái này chút tiền. Bắt đầu tiến hành vô cùng vô tận trả thù. Hôm nay nếu là hắn trực tiếp cho quà. Vậy hắn liền có hại chết Tần Canh hiềm nghi. Đến lúc đó Tần Canh trong nước nước ngoài hai phương diện thế lực kết hợp lại. Sẽ để cho hắn rất nhức đầu. Cho nên hắn lại nhiều lần cảnh cáo Tần Canh. Kia quả không phải cái gì tốt đồ vật. Đồng thời còn muốn cho Tô Hạo Nhiên đem sự tình náo như thế lớn. Nhìn tựa như là song phương trải qua một phen tàn khốc đánh cờ. Cuối cùng Tần Canh cờ cao một nước. Thắng được những cái kia quả, hắn không phải giỏi về đùa bỡn âm mưu người. Kế hoạch này tự nhiên có rất nhiều lỗ thủng, cũng tồn tại rất nhiều không thể khống nhân tố. Bất quá kết quả coi như không tệ, Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải lần này đều rất cho lực. Chính là Tô Hạo Nhiên ra hỏa này quá thực sự, rồi đi ra đều là thượng hạng tương ớt a, một chút liền tràn hết mấy vạn. Cũng không biết đi mua một ít cống ngầm dầu. Còn có những cái kia rượu cũng thế. Biết có người tới quấy rối, liền không hiểu trước thu lại. Lãng phí. Lần tổn thất này không ai có thể đến bồi cho hắn a. Mấy chục vạn đâu. Đều có thể mua cái không tệ xe nhỏ. Bất quá tương đối chút tổn thất này. Vu Tuấn còn có càng để ý địa phương. Lần này động tĩnh thực có chút lớn. Chỉ sợ đã bắt đầu gây nên một số người chú ý. Mặc dù Vệ Hàm bên kia truyền lại video, dùng chính là hacker kỹ thuật, làm rất nhiều tầng ngụy trang, nhưng cái này trên thế giới, chỉ cần có người dùng tâm đi thăm dò, chung quy là có thể tra được, tối đa cũng liền tìm chút thời giờ mà thôi. Xem ra sau này muốn càng biết điều hơn điểm, có thể muộn một chút bị chú ý tới cũng là tốt. Trở lại trong nhà về sau, hắn xuất ra viên kia màu đỏ quả. Mặc dù cái này đồ vật tác dụng phụ thật lớn, nhưng nói thế nào cũng là thiên tài địa bảo. Coi như trùng tại trong nhà khi bồn cây cảnh cũng là tốt. Hệ thống, cái quả này muốn làm sao loại? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đào hố chôn xuống liền tốt. Nó có thể co lại đến dưới đất sâu như vậy. Có thể hay không phá hư chúng ta trong viện phong thủy? Sẽ không, Vu Tuấn nhìn một chút chung quanh, cuối cùng quyết định đem quả chủng tại nhà tranh bên cạnh. dạng này hắn liền có thể tùy thời nhìn thấy, không về phần để người ăn nhầm, tùy tiện đào cái hố, đem quả vùi vào đi về sau. Vu Tuấn thật dài duỗi lưng một cái, lúc này hệ thống lại tiếp tục nói ra, túc chủ có thể đổ vào một điểm vô căn thủy, tưới nước làm gì? Vu Tuấn có chút không hiểu, một cái vô dụng đồ vật, tưới vô căn thủy có phải là có chút lãng phí rồi? Căn cứ bổn hệ thống cái này hai ngày xâm nhập nghiên cứu, loại trái này cũng không phải là không có giá trị thực dụng. Vu Tuấn nghe nhãn tình sáng lên, hôm nay chơi đùa lợi hại như vậy, tế bào não đều chết hết không ít, còn tổn thất mấy chục vạn, chính cảm thấy thiệt thòi lớn. Hiện tại hệ thống đột nhiên nói cái quả này hữu dụng, cái này chẳng lẽ chính là nhân họa đắc phúc? Mau nói, có làm được cái gì? Nếu như túc chủ dinh thự có thể thăng cấp đến cấp 5 phong thủy bảo địa, nó nói không chừng sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Biến hóa gì? Hệ thống, hấp thu sinh mệnh lực tác dụng phụ có lẽ sẽ biến mất. Vu Tuấn có chút kinh ngạc, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Về sau ăn cái này quả, liền có thể thật biến tuổi trẻ, hơn nữa còn không tiêu hao thọ nguyên. Nếu như có thể thăng cấp đến cấp 7 phong thủy bảo địa, có lẽ còn có càng nhiều kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Mặc dù chỉ là suy đoán, hệ thống nói, nhưng nó vô cùng có khả năng tại để người trở nên tuổi trẻ đồng thời gia tăng người thọ nguyên. Vu Tuấn nghe trái tim nhanh chóng đập mạnh mấy lần, lại có thể để người tuổi trẻ, lại có thể gia tăng thọ nguyên. Cái này chẳng phải là chính là trong truyền thuyết trường sinh bất lão. Coi như không thể trường sinh, gia tăng cái mấy chục năm tuổi thọ, cái kia cũng ghê gớm a. Chính hắn khẳng định là không thế nào cần dùng đến. Hắn thiên phú tốt như vậy, trở thành chí tôn thiên sư chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn có thể cho người bên cạnh dùng a. Tỷ như Phương Hằng, làm hắn thủ tịch đại đệ tử, về sau nhất định thay thế hắn lưu tại địa cầu người. Coi như luyện thể luyện thành lão đầu tử còn không có tiến vào tôi thể, chỉ cần cho hắn ăn một viên quả, lại có thể nhiều tu luyện 20 năm. Còn có đại hắc cùng hoa nhài, coi như bọn chúng lại tiến hóa, mấy chục năm về sau, chú định cũng sẽ rời hắn mà đi. Nếu là có cái này quả, nói không chừng liền có thể trông đến hắn trở thành chí tôn thiên sư, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác giúp bọn hắn gia tăng thọ nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn có phải là liền có thể tìm bạn gái, đàm cái tiểu luyến yêu? Trước kia hắn không muốn tìm bạn gái, chính là lo lắng bạn gái hậu thế đều sẽ theo thời gian trôi qua già đi, cuối cùng thọ hết chết già rời hắn mà đi. Hiện tại có cái này, có phải là liền có thể giống như hắn vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ, đồng thời cùng hắn tướng mạo tư trông? Túc chủ xin chú ý, toàn bộ trong vũ trụ, trừ chí tôn thiên sư, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vĩnh sinh bất lão. Hệ thống phi thường đúng lúc đó ra dội cho nửa chậu nước lạnh. Coi như loại trái này có thể gia tăng tuổi thọ, cũng sẽ có sử dụng số lần hạn chế, mà lại điệp ra sử dụng, mỗi một lần hiệu quả đều sẽ tương đối yếu bớt. Cái kia cũng dù sao cũng so không có tốt. Vu Tuấn quyết định, từ ngày mai bắt đầu, hắn liền muốn hào hào kế hoạch một chút bạn gái chuyện. Đầu tiên phải có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Hài tử sinh một cái liền tốt, muốn lên tư nhân nhà trẻ, nhiều tiền điểm không quan hệ, hắn không thiếu những tiền kia. Cháu trai trăng tròn thời điểm, hắn hẳn là có đầy đủ năng lực, chuẩn bị cho hắn một phần rất ngạc nhiên lễ vật. Túc chủ xin chú ý, hệ thống gặp hắn thần du vật ngoại, đã bắt đầu kế hoạch cháu trai hôn lễ, nhịn không được nhắc nhở. Hiện tại túc chủ dinh thự bất quá là cấp 3 phong thủy bảo địa, khoảng cách cấp 7 còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Vu Tuấn lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi, dài cỡ nào? Dựa vào địa cầu tự nhiên, tài nguyên đã không cách nào đạt tới. Cần từ rộng lớn trong vũ trụ dẫn tới càng dư thừa lực trường. Mới có như vậy một tuyến khả năng. Vu Tuấn, không nói sớm, hại hắn cao hứng hụt một trận. Bất quá nói như thế nào đây? Dù là rất xa vời, nhưng cuối cùng xem như có một tia hy vọng. Có hy vọng đã làm cho vì đó đi cố gắng a. Thế là hắn tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ, mang tới bạch ngọc hồ lô, đem bên trong vô can thủy toàn bộ đổ vào cho cái này khỏa trường sinh quả. Đây là hắn vừa mới lấy danh tự, mặc dù có chút lão thổ, nhưng lại rất hình tượng đúng hay không? Đổ vào hoàn tất về sau, hắn lại tiếp tục tu luyện phi châm, tranh thủ sớm một chút thăng cấp. Tô Hạo Nhiên ngồi tại thành phố cục cảnh sát hậu thẩm thất. Hôm qua Tây Chi Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chủ yếu người phụ trách. Hắn đương nhiên phải phối hợp điều tra. Xuyên thấu qua chứa lưới sắt cửa sổ, hắn nhìn thấy lão ngụ mang theo hai cái luật sư, lo lắng chờ ở bên ngoài đợi. Hắn biết lần này hắn không dễ dàng như vậy không đếm xỉa đến. Nói không chừng còn muốn ngồi xổm mấy năm tù phòng. Bất quá hắn cảm thấy cái này rất đáng được. Chí ít hôm nay hắn hướng sở hữu người lộ ra ngay tư thái. Tây Chi Lâm không phải ai đều có thể đến khi phủ. Mà lại coi như hắn không tại, Lý Minh Hòa cũng sẽ giúp hắn đem Tây Chi Lâm quản lý rất khá. Cho nên cho đến bây giờ, hắn trong lòng đều phi thường chấn định. Hắn đã sớm làm xong tiếp nhận hết thảy trừng phạt chuẩn bị tâm lý. Bất quá hắn đã tại nơi này ngồi một cái suốt đêm. Chứ có người đưa tới một chút ăn cùng Thủy Chi bên ngoài. Cũng không có người đến thẩm tra xử lý hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Tô Hạo Nhiên, lúc này một người cảnh sát mở cửa hướng bên trong gọi vào. Người có thể đi rồi. Tô Hạo Nhiên không biết có phải là mình nghe lầm. Một câu nói kia cũng còn không có hỏi. Làm sao lại để đi rồi? Hôm qua có hơn 3.000 người. Tại Tây Chi Lâm cửa hàng bên trong. Nhận lấy các loại khác biệt trình độ tổn thương. Mặc dù đều là đối phương chủ động khiêu khích. Nhưng bọn hắn phản kích. Rõ ràng là có chuẩn bị. Có dự mưu. Nhìn qua giám sát đám cảnh sát. Tự nhiên sẽ không cảm thấy bọn hắn không có chút nào trách nhiệm. Mà lại hơn 3.000 người như thế khổng lồ số lượng. Để ở nơi đâu cũng không thể một câu, người có thể đi, liền có thể xong việc đi. Thất thần làm gì? Cảnh sát gặp hắn bất động, còn nói thêm, nhanh lên ra ký tên liền có thể đi. Tô Hạo Nhiên lúc này mới lăng lăng đi ra ngoài, cũng đồng thời đối lão ngụ ném ánh mắt hỏi thăm, nhưng Trương Di giống như cũng là vừa mới biết tình huống này. Ngạc nhiên đồng thời cũng là vạn phần nghi hoặc. Cảnh sát, thật không sao? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng có việc? Cảnh sát cười lắc đầu. Hôm qua ban đêm chúng ta phái mấy chục người ghi chép một cái suốt đêm khẩu cung. Kết quả ngươi đoán làm gì? Bị các ngươi bị phòng đả thương những người kia. Tất cả đều nói là mình tiến tới bị các ngươi dội đến. Là mình đụng lên đi bị các ngươi không cẩn thận ngộ thương. Mà lại ngay cả điều giải đều không cần. Cũng không cần các ngươi bồi thường một phân tiền. Ta lên nhiều năm như vậy ban. Còn chưa từng gặp qua khẩu cung chỉnh tề như vậy. Cũng chưa từng gặp qua loại này cổ quái kỳ lạ sự tình. Lần này xem như khai nhãn giới. Tô Hạo Nhiên cùng Trương Di. Còn có mời tới hai cái luật sư hai mặt nhìn nhau. Cái này đích xác là quái sự, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng a, nhưng là đã bọn hắn kiên trì nói là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không thể cưỡng ép đem cố ý tổn thương tội danh gắn ở các ngươi trên đầu. Ngươi nói đúng a, Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn không tin cũng không có cách nào. Dùng vị này cảnh sát nói, hắn tổng không về phần mình mặt dày mày dạn muốn đi bồi thường tiền cùng ngồi tù đi. Vậy liền về nhà đi, về phần về sau sẽ có hay không có người lật khẩu cung. Sau này hãy nói, Tây Chi Lâm trải qua chuyện lần này, so với lần trước Mỹ thực tiết tuyên truyền hiệu quả còn tốt hơn. Hắn được nhanh đi về cùng Lý Minh Hòa thương lượng một chút, nhìn xem có thể không thể đem khuếch trương tiết tấu tăng tốc điểm. Tại Tần Canh đặt chân căn biệt thự kia, hai cái Âu phục phẳng phiu trung niên nhân nam nhân, ngay tại lần lượt hỏi thăm cùng Tần Canh cùng đi Tây Chi Lâm nông trường kia mấy trăm người. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, cho đến bây giờ, bọn hắn đã có đáp án, xem ra Tần tiên sinh qua đời không phải ngoài ý muốn, cũng không phải có người hãm hại. Mặt ngoài là như vậy, mặt khác một người người cao nói, nhưng ta luôn cảm thấy trong này còn có ẩn tình, muốn tra sao? Tra không tra không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta chỉ cần đem điều tra kết quả hồi báo cho hội ngân sách, tự nhiên sẽ có người xét duyệt cùng quyết định. Vậy thì nhanh lên trở về đi. Người cao nhẹ gật đầu, bất quá trở về trước đó, chúng ta có phải là hẳn là đại biểu hội ngân sách lễ tiết tính đi tham gia một chút Tần tiên sinh tang lễ? Hội ngân sách ghi chú hạng mục công việc bên trong có quy định này sao? Người cao nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, giống như không có. Vậy liền không đi, đại hạ khoảng thời gian này khí hậu thật để người không thoải mái, âm lãnh lại ẩm ướt. Không sai, người cao nhẹ gật đầu, may mắn về sau không cần tới. Hai người đối mặt cười một tiếng, lưu loát thu thập tốt văn kiện trên bàn cùng đi vi, mang theo hai cái bao lớn đi ra biệt thự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.